Chương 485, thôn phệ. Chương 485, thôn phệ chưa hẳn à, ta mặc dù không có gặp qua loại này dị thú, nhưng cũng không phải là không có cách nào để thăng một chút được tiêu hóa năng lực. Lục Vũ yên lặng nhìn thú con, đông nhiên mở miệng nói. Này thú con chính là thần thú hậu duệ, tuy Đỗ Huyền Thành cũng không xác định, thế nhưng khẳng định lai lịch bất phàm, cho nên Lục Vũ là phi thường thích, nhưng lại không thể thật sự chờ thêm năm ngoái trước thời gian tới để cho hắn phát triển. Như vậy muốn nghĩ biện pháp để cho hắn tại trưởng thành lúc trước, liền có đầy đủ tiêu hóa năng lực vội tới chính mình có thể lượng tới phát triển. Phương diện khác Lục Vũ còn không có cái gì đặc biệt biện pháp, thế nhưng phương diện này hắn còn có lòng tin. Lục thiếu chủ thậm chí có biện pháp tăng nhanh này thú con tốc độ phát triển, Lục Vũ không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, lông mày cau lại địa lo lắng lấy dược lý, cần gì linh dược, như thế nào luyện chế. Đồng nhiên, hắn khoát tay, liền đem bên kia đang tại liếm lắp cực phẩm tiên ngọc thú con ôm đồm đến trong tay. Thú con nhất thời tức giận dị thường, há mồm muốn cắn. Lại bị Lục Vũ dùng tay kia nhẹ nhàng bắn ra, liền nhất thời cắn không nổi nữa. Bất quá thú con đã thành hung mãnh, bên này cắn không hạ xuống, liền đổi bên kia cắn, luôn là chính là một bộ trừ phi ta chết, bằng không muốn cắn chết người tư thế. Lục Vũ cũng phiền, cứ như vậy trái một chút, có một chút tổ chức thú con, hơn nữa rôi ra ngón tay búng ra lực đạo không ngừng tăng lớn, cuối cùng thú con rốt cục bị hắn đạn sợ, dứt khoát liền nhắm mắt lại. Lấp lên chóng mặt. Mọi người thấy thú con như vậy bộ dáng, cả đám đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất là cảm thán, quả nhiên không hổ là thần thú hậu duệ, vô luận là chiến đấu hay là trí tuệ cũng không phải phổ thông yêu thú chỗ có thể so sánh. Lục Vũ ha ha cười cười, cầm lấy thú con tay hơi hơi vừa dùng lực, lập tức để cho thú con giật mình tỉnh lại, mang theo chút sợ hãi nhìn Lục Vũ, một bộ đáng thương bộ dáng. Nhìn ngươi còn giả bộ, Lục Vũ đem trong tay thú con lắc. Sau đó trong tay kia nhất thời sáng lên một vòng không cách nào hình dung linh quang, tiện tay liền đặt tại thú con chỗ chán. Đợi đến tay của hắn lấy ra, thú con trên chán đã nhiều một cái hỏa diễm tiêu chí. Đây không phải cái gì nhận chủ thủ đoạn, mà là một loại phục tùng thủ đoạn, nếu như thú con phản kháng, cái này dấu hiệu là vô pháp lưu lại. Vừa rồi đó là Lục Vũ mặt khác một loại thần thông, độ thức thần quang chuyển hóa ứng dụng phương pháp, ngay tại vừa rồi ngươi một chút, Lục Vũ liền cho thú con quán thâu không ít tri thức. Đồng thời còn có tu luyện phương pháp. Nếu thật là thần thú bản thân, như vậy sinh ra về sau là có thể tự nhiên mà vậy biết tu luyện phương pháp, thế nhưng loại này không biết truyền thừa bao nhiêu lần huyết mạch thần thú hậu duệ, tuy như trước thần dị, thế nhưng có thể còn lại máu nhiều mạch truyền thừa lại không biết. Mà Lục Vũ truyền thụ cho tu luyện chi pháp tắc là năm đó tại người khác lấy ra cùng một phần của hắn thêm đầu, chính là một phần yêu thú tu luyện thẳng trở mình, hơn nữa nghe nói vẫn là tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong lấy được. Hiện tại thú con mặc dù là thần thú hậu duệ, nhưng lại không có bất kỳ tu luyện quả dấu vết, hiện tại để cho hắn liền bắt đầu tu luyện cũng là có lợi có tệ. Bất qua dưới cái nhìn của Lục Vũ, mặc dù công pháp này không thích hợp, cũng so với không có mạnh mẽ, cùng lắm thì tương lai có hảo lại đổi chính là. Vật nhỏ này quả nhiên như theo như lời Đỗ Lao, đã sống hơn 300 năm, cốt linh là không sai. Lục Vũ vừa rồi nắm tiểu gia hỏa này về sau liền phát động bí pháp đo đạc ra hắn cốt linh. Tạ Trường Minh hỏi: Vậy ngươi còn xác định có thể tăng nhanh hắn phát triển tốc độ sao? Lục Vũ tự tin ừ một tiếng, vừa rồi sở dĩ muốn đem thú con nắm lấy, vì chính là xem xét thú con các loại sinh lý đặc thù cùng cấu tạo, dùng cái này tới với tư cách là cơ sở, cho hắn lượng thân địa đặt ra một loại đan dược, cường hóa hắn dạ dày cùng tiêu hóa năng lực. Không có vấn đề, chỉ là lại có chút linh dược không dễ tìm cho lắm. Lục Vũ còn chưa nói xong, Lâm Cửu Phong liền cướp lời nói: Cái này không có vấn đề, ngươi nói xem đều là cái gì linh dược. Nhìn chúng ta có hay không, không có lại nói, nếu như mà có, trước hết gom góp một gom góp, ta đối với ngươi loại linh đan này vẫn rất cảm thấy hứng thú, trong nhà của chúng ta cũng đều cái có một chút yêu thú linh thú tại nuôi nhốt, thế nhưng tốc độ lại có chút chậm, ngươi về sau lại làm cho một loại rút. Ngắn phát triển thời gian linh dược, cũng không tính bồi thường chúng ta. Lục Vũ nghe xong, cảm giác yêu cầu này cũng không tính quá mức, nhân tiện nói, vậy hảo, linh đan này cờ ơn ở địa long căn, huyên cốc thảo, bách thiệt tử một hơi niệm hơn 10 loại linh dược. Lục Vũ mới ngừng lại được. Chờ hắn tiếng nói hạ xuống, tại là mọi người cũng đã bắt đầu nhao nhao kiểm tra chính mình chữ vật pháp khí. Đều là cao giai tu sĩ, tuy sẽ không luyện đan, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số linh thảo nhưng đều là nhận thức, cho nên nghe xong Lục Vũ niệm xong, liền cũng biết là vật gì. Liền ngay cả Lục Thái Thương đều tại chính mình nhẫn chữ vật từ bên trong tìm được hai gốc 7-800 niên đại địa long căn, có nhiều như vậy thân gia phong phú người xuất lực, rất nhanh liền đem đổ vật gom đủ. Thế nhưng lần này Lục Vũ đặt ra linh đan này lại cực kỳ quái dị. Tuy cũng là dùng đan lô luyện chế, nhưng lại cũng không phải tất cả linh dược một chỗ, mà là đem bên trong vài loại chọn lựa sau khi đi ra, phóng tới trong lò luyện đan luyện chế một lần, không có luyện chế thành linh đan, ngược lại phảng phất là luyện phế đi đồng dạng, luyện được một bả bột phân xuất ra. Đồng dạng còn dư lại tầm 10 loại linh dược cũng đều là bắt chước làm theo, có 3 lượng gốc một chỗ, có 4-5 loại một chỗ, cuối cùng luyện chế thành 4 loại 4 màu bột phân xuất ra. Thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một cái bình ngọc, để ở một bên, sau đó đem này 4 màu bột phân dựa theo trong nội tâm xác định tỷ lệ hỗn hợp đến một chỗ. Mọi người thấy chính là trợn mắt há hốc mồm, linh đan còn có thể như vậy luyện liền ngay cả thú con thời điểm này cũng không đang sợ người, tò mò ghé vào Lục Vũ bên chân. Con mắt không nháy mắt nhìn, hắn cảm thấy chủ nhân này luyện chế đồ vật tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Lục Vũ thời điểm này nào có công phu để ý tới những người này, 4 loại bột phấn hỗn hợp, hắn cầm lấy kia tiểu ngọc bình nô đi nút lọ, nhất thời một cỗ mang theo mùi thơm ngát linh khí tràn ngập xuất ra. Đỗ Huyền Thành nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên, ngưng chân linh thủy. Lục Vũ gật đầu nói, đúng vậy, linh đan này cuối cùng là dựa vào ngưng chân linh thủy để kích thích dược lực, xem như thủy pháp luyện đan một cái biến chủng. Bất quá có thể luyện chế linh đan chủng loại rất có hạn, thủy pháp luyện đan tất cả mọi người phảng phất bị chấn động nói không ra lời, còn hữu dụng nước tới luyện đan này, nước như thế nào luyện đan? Lục Vũ một bên đem ngưng chân linh thủy đạo nhập hỗn hợp thuốc một bên. Trong, một bên giải thích nói, ai quy định luyện đan liền nhất định phải hòa đâu, chỉ là hỏa có trích luyện hóa chi lực, cho nên phần lớn đều là dùng hỏa tới luyện đan, chân chính cao minh luyện đan sư, luyện đan thủ pháp thiên biến vạn hóa, cũng sẽ không bảo thủ. Ta đã nghe nói qua có một vị luyện đan sư phải không dùng lò luyện đan, mà là dùng thân thể của mình, hắn đem linh dược nuốt đến trong bụng của mình, sau đó lấy đan điền vì lô, lấy chính mình chân nguyên pháp lực vì hỏa, luyện chế linh đan, đồng thời còn có thể xúc tiến tu vi, luyện chế ra linh đan dược hiệu vô cùng xuất sắc. Chỉ là loại phương pháp này cũng có không loại nhỏ nguy hiểm, một khi phạm sai lầm liền có khả năng chịu trọng thương, hơn nữa luyện chế linh đan số lượng cũng có thật lớn hạn chế, đại đa số đều là chỉ có thể luyện chế một khỏa. Đồng thời còn có một cái tai hại chính là, bản thân hắn luyện chế linh đan chính mình vô pháp vô dụng. Dùng thân thể của mình làm đan lô, dùng chân nguyên pháp lực làm hỏa, mọi người bị lời của Lục Vũ hoàn toàn hấp dẫn, cảm giác chính mình thật sự là quá kiến thức nông cạn. Lúc này ngưng chân linh thủy đã rơi vào thuốc bột bên trong, đem thuốc bột hóa thành một đoàn tản ra mùi thơm ngát sền sệt vật. Lục Vũ đem nhận lấp chi vật cầm trên tay, ngưng không chân hỏa bỗng nhiên phát động, ong một tiếng, một cỗ không hiểu khí tức liền lấy này linh dược làm trung tâm tản mát ra đi. Sau đó mọi người ở đây con mắt phía dưới, nhìn kia nguyên bản sền sệt vật trong chớp mắt có rút lại thành một quả màu tím nhạt viên đạn. Hô Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, tuy loại này luyện đan thủ pháp với hắn mà nói không coi vào đâu, thế nhưng bởi vì ứng dụng cơ hội thật sự là quá ít, hắn tại luyện chế thời điểm cũng không dám khinh thường đại ý, mà lúc này đây, tại dưới chân hắn thu con đã ô ô địa phát ra cấp thiết tiếng kêu, hiển nhiên hắn đã cảm thấy này có thể linh đan tựa hồ đối với nó trọng yếu phi thường, cho nên sốt ruột cầm lấy Lục Vũ ống quần. Ý đồ bò lên, đem linh đan ăn tươi. Thứ này vốn chính là cho thú con luyện chế, Lục Vũ cũng không đùa nó, hắn cũng muốn nhìn xem một hồi tiểu gia hỏa này ăn về sau là phản ứng gì. Tiện tay ném ra, thú con thân ảnh trong chớp mắt tiềm lược, liền đem viên kia tử sắc linh đan nuốt xuống. Tất cả mọi người có chút khẩn trương không biết này có thể linh đan sẽ mang lại cho thú con cái dạng gì biến hóa. Thú con nuốt vào linh đan, lập tức liền nằm trên đất, bề ngoài căn bản không có phát sinh cái gì biến hóa. Thế nhưng đối với đang ngồi tất cả mọi người mà nói, bọn họ nhìn đồ vật cũng không phải là chỉ nhìn mặt ngoài, thần niệm mặc dù không thể trực tiếp xuyên thấu qua làn da thấy được nội tại, thế nhưng đối với khí tức biến hóa lại vô cùng mẫn cảm. Lúc này tiếng đồng hồ khí tức trên thân ngay tại kịch liệt biến hóa, cũng không phải trở nên mạnh mẽ hoặc là biến yếu, mà là lấy một loại lạ lẫm tần suất tại biến hóa, như thông qua loại này tần suất, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thú con tựa hồ phát sinh loại nào đó biến hóa, tuy hình thể bên ngoài cũng không có thay đổi. Có thể bọn họ biết, kỳ thật là có biến hóa, mà còn không nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, gần nửa canh giờ thời gian, đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đồng nhiên, thú con đột nhiên mở mắt, màu u lam trong hai mắt thậm chí có một đạo tinh quang hiện lên, nếu không phải tất cả mọi người toàn thân chú ý, thậm chí đều không phát hiện được. Lục Vũ lại biết rõ, tuy lúc trước cho ăn linh đan cũng không phải cái gì để thăng tu vi linh đan, nhưng lại như cũ có một chút phương diện này tác dụng. Cho nên thú con mặc dù không có thể tu luyện, thế nhưng thực lực vẫn có chỗ tăng cường. Ô ô, thú con đống nhiên phát ra một hồi thấp đều, sau đó lập tức liền bỏ lên, phút chốc một chút, liền đi tới hắn vừa rồi dưới chôn cực phẩm tiên ngọc địa phương, sau đó thuần thục cực kỳ đảo bào ngoại trừ hơn 10 khối cực phẩm tiên ngọc. Sau đó mọi người liền thấy tiểu gia hỏa này, há miệng ra, liền đem một khối cực phẩm tiên ngọc ngậm trong mồm lên, sau đó một hồi răng rắc giòn vang liền vang lên bên tai mọi người. Loại âm thanh này trực tiếp để cho mọi người sắc mặt cũng thay đổi. cực phẩm tiên ngọc A, kia lợi độ cứng, so ra mà vượt cực phẩm pháp bảo, vậy mà có thể bị tiểu gia hỏa này tựa như ăn kẹo cứ như vậy cho mớm, đây là muốn nghịch thiên A.